chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 49, công việc hôn nhân, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, hôn nhân danh nghĩa, nếu không phải vì Tô gia, Lãnh gia cùng Vu gia hợp tác, còn có con trai Lãnh Vân Lâm này, phỏng chừng bà cùng Lãnh Hạo Nhiên, đã sớm ly hôn rồi. Tại lúc Lãnh Vân Lâm 7 tuổi, cha của Đồng gia thường trúng gió, ốm đau tại giường, bà đi hầu hạ, đi lần này, cũng rất ít trở về. Lãnh Hạo Nhiên nhưng lại rõ ràng bắt đầu đi khắp thế giới. Đi khắp các nước, không có cha mẹ quản giáo. Ông từ nhỏ đã bị cởi nuôi tại nhà bác trai bác gái. Cảm tình đối với cha mẹ đã cực kỳ đạm mạc, nhưng mà, lại đạm mạc, kia cũng là cha mẹ ruột của ông. Lập tức, anh chỉ là A, một tiếng. Sau đó, Lãnh Vân Đình tự nhiên cũng biết, em trai đối với chú cùng thím rất ít tình cảm quấn quýt như trẻ con quấn cha mẹ. Anh lại bỏ thêm một câu. Ông nói, quá vài ngày cùng thím trở về, chuyên môn an bài việc hôn nhân của ngươi. Lãnh Vân Lâm mặt lạnh nhạt, lúc này mới xuất hiện một tia kẽ nứt, quét xuống kinh ngạc, cha mẹ tình cảm lại kém, trừ phi là giống cha nuôi chị dâu của anh như vậy. Không phải ruột, nếu không, đối với chuyện của con nhất định sẽ cực kỳ chú ý, liền hảo so với Lãnh Hạo Nhiên. Mặc dù quanh năm ở ngoài chuyển động nhưng mà, tại trên đại sự con trai, ông vẫn lại là biểu hiện ra ngoài thái độ cực kỳ thân thiết. Đồng gia thường cũng là, mặc dù cùng chồng cảm tình bất hòa, nhưng mà đối với con dâu, đồng dạng để ý, Mộ Thanh Vũ từ từ ngồi dậy tới. Nhìn biểu tình anh bỗng nhiên ngớ ra, cô cách gần đó, tự nhiên nghe ra bọn họ nói cái gì, cha mẹ anh muốn trở về rồi hả, hơn nữa vẫn lại là thảo luận hôn sự cho anh, cũng đúng. Lãnh Vân Lâm mắt thấy cũng 30 tuổi rồi, anh trai của anh vào một năm trước đại hôn, đứa nhỏ đều đã hơn 4 tuổi, mà anh, lại cà lơ phất phơ, cô độc, khẳng định là làm cho cha mẹ sốt ruột. Bỗng nhiên một ý nghĩ hiện lên trong óc, nếu anh bị cha mẹ chộp tới kết hôn, chính mình có phải hay không, là có thể giải thoát rồi. Hướng công tử nhà giàu có bọn họ như vậy, trước khi kết hôn, tự nhiên là liều mạng ngoạn chơi. Nhưng mà tại sau khi kết hôn, chỉ ít là kỳ tân hôn, tốt xấu cũng phải hơi chút thu liễm một chút đi. Cô bỗng nhiên có chút chờ mong cha mẹ anh trở về. Cô cầm 30 vạn, ít nhất phẫu thuật ân đã có tin tức rồi. Tiền bạc sau đó, cô có thể lục tục nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, cô vụng trộm nở nụ cười. Lãnh Vân Lâm cúp điện thoại. Cao mày, anh đối với cha mẹ đột nhiên xuất hiện, không hề cảm giác, nói thật, loại người một năm bên trong không có tham dự anh lớn dần vài lần này. Anh có thể có cái cảm giác gì? Hơn nữa anh đối với thương lượng hôn sự thình lình xảy ra. Tự nhiên cũng vô pháp đáp ứng. Anh từ nhỏ, xem quen cha mẹ cãi nhau, về sau chiến tranh lạnh, lại về sau lại rời khỏi. Anh mới không muốn lặp lại đường cha mẹ, cho nên, anh một lòng nghĩ muốn phải tìm một cái nữ nhân chân chính yêu. Lúc đại học anh mê luyến học tỷ Quý Nhạc Nghiên, cô cho mình một cái ngày nghỉ hoàn mỹ sau đó mai danh ẩn tích. Mà nữ nhân anh thật muốn nói yêu thật sâu, kia không hề nghi ngờ, là đã trở thành chị dâu chính mình. Lạc Thanh Tuyết, người nói Lãnh Vân Lâm là một cái người đàn ông ôn nhu trung tình. Đó là đối với nữ nhân anh thích, nhưng mà, ngươi muốn nói Lãnh Vân Lâm vô tình lạnh lùng, đó là bởi vì, anh đối với những nữ nhân anh không thích đó, cho tới bây giờ đều là không giả sắc thái, bởi vì Lạc Thanh Tuyết, anh tại sau đó vài năm, tiêu chuẩn tìm bạn gái có một nguyên tắc quan trọng, cách chương.